Thánh Vương, chương 384, Quán Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ET2UE10-1-ML-L-Án-Cốp-2S, Thánh Vương Móng Nhập Thần Cơ chương 384, Quản Đính. Lực lượng thật là cường đại. Dương Kỳ đang tiếp nhận tiên giới quân đinh. Dòng sống kim phùng ngọc khuyết kia đáp xuống, cọ rửa ở thân thế của hắn, Dương Kỳ toàn lực triển khai lĩnh vực, ra thần tịnh thố co. Thế hấp thu bao nhiêu năng lượng thì hắn sẽ hấp thu bấy nhiêu. Những năng lượng này là dịch thế của tiến giới, co. Thể tiến hóa, co. Thể khiến cho cơ thể hẳn thay đổi về bản chất, nhưng đối với Dương Kỳ mà nói no. Chỉ là một loại thuốc bổ, khi vào trong gia thần tịnh thố sẽ bị địa ngục dung lộ luyện hỏa, thức tinh vi hạt trong người. Vốn, Dương Kỳ đã thức tỉnh được 3.000 vạn viễn cố cư tượng, thể nhưng hiện giờ được năng lượng khổng lồ của tiến giới quân đinh, nguyên khí của địa ngục dung lộ sôi trào, vi hạt lại tiếp tục thức tỉnh, 4.000 vạn. Hơn nữa, vi hạt còn không ngừng nổ tung. 5.000 vạn, sau ngàn vạn. Cuối cũng tới đến 8.000 vạn mới dùng lại, đã thức tỉnh được 1/10 của 840 triệu vi hạt. Một khi thư xê tính toàn bộ, Dương Kỳ sẽ co. Lực lượng hai sao đoạt trăng, ngưng tụ thành voi thần thực sự, thần tượng Trần Ngục Kinh sẽ đạt tới cảnh giới tiếu viên mãn. Lực lượng của Dương Kỳ một lần nữa tăng gấp bội. Nhưng mà, dòng sống kim phù ngọc khuyết kia vân không ngừng chuyện xuống, uống độ càng lúc càng mạnh, trong đó. An chưa một số tiến khi. Những tiến khi này thẩm thấu tiến vào thân thể, dung nhập vào thành ngần, huyết mạch trong, kết hợp với chân khi tạo ra nhiều biến hóa. Cơ hội tốt, năng lượng khổng lồ thế này đúng là vạn năm khó gặp, không bằng thừa cơ ngưng tụ máu của Thượng Đế. Dương Kỳ ngồi xuống, vạn dụng thành quang trong người ngưng tụ máu của Thượng Đế, mỗi một giọt máu sinh ra là hình người màu vàng lại nhanh tay cướp mất. Lần này tiến giới quận đinh là một cơ hội cực tốt, tương đương với tiến nhận cảnh giới pha toái đang giúp chơ Dương Kỳ tu luyện, là cơ hội tốt nhất để ngưng tụ máu của Thượng Đế. Tất cả năng lượng đều được Dương Kỳ hấp thu, làm cho đám đệ tử chiến đài cao hận tới mức ngứa răng. Ghế tởm, mỗi lần thi luyện mạnh nhất, đệ tử ở vị trí số 1 đầu co. Hấp thu được hết năng lượng, mà còn chưa cho chúng ta một số cơm thừa canh cặn, nào ngờ tếu kia trang đế lại chút nào. Hắn rốt cục là ai vậy? Cụ Thu, Cố Đại, Minh Trùng Địa Ngục, chẳng nhẽ không sự nổ tung khi hấp thu hết năng lượng hay sao? Năng lượng của tiến giới đầy, năng lượng còn cao hơn trước kia nhiều, chúng ta chỉ cần một giọt cũng đủ rồi. Đế xem hắn co, thể hấp thu bao lâu nữa? Một số đệ tử co. Lắc đầu, co, đố kỵ nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhiều lão nhân kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Ông, Dương Kỳ dung nạp những năng lượng này, địa ngục dung lộ thiếu đốt, chuyển biến thành năng lực cho thiếu đường chi quyến, thượng đế chi thủ, liên kết với thiếu đường, tiếp đầu thành quang, ngưng tụ máu của thượng đế. Bên trong huyết quần của hắn hiện giờ đã ngập tràn khí tức máu của thượng đế, chư thần An Kỳ hấp thu liên tục kim quang óng ánh, dường như muốn nhập vào trong người. Khi máu của Thượng Đế ngập tràn, một tiếng nổ lớn vang lên, hình người màu vàng nhập vào trong người Dương Kỳ, cũng sinh ra một giọt máu của Thượng Đế. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ, giọt máu của Thượng Đế này cao cấp hơn máu đo Dương Kỳ cô đọng cả trăm ấn, no. Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong suốt như lưu ly, trong đó ấu chúa vũ trụ, tinh không, thời gian, vi diện, quân tiến, bấy yếu, địa ngục, ma thần, chúng sinh, bụi trấn. Đây mới thực sự là máu của Thượng Đế. Hình người màu vàng chư thần ấn kỳ tiếp tục trợ giúp Dương Kỳ cô đọng thân hình một lần nữa. Đương nhiều số máu của Thượng Đế này phải thuộc về hình người màu vàng, hiện giờ hình người màu vàng và Dương Kỳ tuy hai mà là một. Dương Kỳ thậm chí còn nghĩ, khi tu vi của mình càng cao, hắn sẽ biết càng nhiều bí mật của hình người màu vàng, cuối cũng trở thành một phần của hắn. Lần này hẳn đã có hơn vạn giọt máu của Thượng Đế. Cuối cùng, thông qua tiếu kim nhận cô đọng, hơn vạn giọt máu của Thượng Đế này ngưng tụ thành một giọt duy nhất. Toàn thân Dương Kỳ bấy giờ ngập tràn lực lượng, một giọt máu của Thượng Đế kia chỉ hơi vận chuyển, khi tức mạnh mẽ đã bao phủ toàn thân, thậm chí co. Thể phá tan thông đạo từ tiến giới tới nhân gian giới. Cuối cùng, năng lượng của tiến giới cũng kết thúc và biến mất, một vài luống ánh sáng mạnh mẽ rớt xuống, biến thành một cây cung và 9 mũi tếu dài. Ngoài ra còn co. Một khối tiến thạch này có 8 cạnh, tiến khi giạt rào, tiến ngần chi chít, co. Thể dùng cho cảnh giới thiếu vị tu luyện. Đấy là tiến thạch mà Đại Thánh Thạ Thiết ước mơ. Ngoài ra còn co. Một tầm lệnh bài, chiến lệnh bài co. Khác một chữ, thai, bằng văn tự cố xưa. Tiến khi cưng thần, tổ sư tương thiện bật dậy. Đấy là một kiện tiến khi chân chính, cung tàng thiền, tếu vong thiếu. Hai thu, này được tiến nhân cảnh giới phá toái tăng cường khi tức luyện chế ra. Viễn tiến thạch kia co, thể giúp một vị đại thánh tu luyện đạt tới cảnh giới thiếu vị. Lần nạ tiện giới ban thương sau lại nhiều tới vậy. Còn kia là Thái Hoàng lệnh, người dư lệnh bài này có thể đến học phủ Thái Hoàng làm đệ tử. Học phủ Thái Hoàng là một học phủ cổ xưa và thần bí, ở thời cổ đại, nó là một nơi cường đại nhất tồn tại cho tới bấy giờ. Nó là đại biểu của Thái Hoàng thiếu thống lĩnh các tu vi như Đại lục Hồng Hoang, Đại lục Man Hoang, Đại lục Mãng Hoang, Đại Hoang, mà Huyền Không Sơn chẳng qua chỉ là một thế lực lớn của Thái Hoàng thiếu mà thôi, thế lực kiểu này trong bốn hoang kia không thiếu. Khi Đại lục Hồng Hoang tan biến, cái học phủ này cũng dần biến mất, chỉ ít Dương Kỳ cũng chưa bao giờ ngờ HC thấy cái học phủ này, đương nhiều co. Thể vì hầu ở một nơi hẻo lánh, đầu biết đại sự của thế gian. Bảo bối tốt. Dương Kỳ vung tay, cây cung và 9 mũi tếu kia được thu vào trong thiếu đường, bắt đầu bị tế luyện, chỉ chốc lát sau nó đã trở thành pháp bao của hắn, cung tiến này còn lợi hại hơn nhiều so với kim gian ba thiền, đại đế tháp. Hiện giờ Dương Kỳ đã không còn dùng tới hai kiện bao bối kia nữa, cho dù là kim gian ba thiếu chính đại đế thấp cũng chỉ là do đại thánh cấp 9, cao thủ cấp sử thi luyện chế ra, mà tiến giáp của thái tử, Hoàng Nguyên Vương chẳng qua cũng chỉ là do cao thủ canh giới thiếu vị luyện chế ra. Hiện giờ, tiến giới ban thưởng cung tiền, là do tiến nhân cảnh giới pha toái luyện chế. Đấy mới thực là, tiếc khí, năng lực thực chiến của Dương Kỳ tăng lên một cấp bậc mới, hắn thu cung tiền, tiến thạch, cầm lệnh bài, trên đài cao truyền tới một thanh âm. Đệ tư thí luyện mạnh nhất, đậy là Thái Hoàng lệnh, cấm lệnh bài này tới học phủ Thái Hoàng báo danh, người sẽ trở thành đệ tử của học phủ Thái Hoàng, cũng là người được tiện nhận đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học phủ Thái Hoàng. Dương Kỳ đưa thần niệm thẩm thấu tiến vào trong lệnh bài kia, bí lập tức xuất hiện một bức tinh đố, ở giữa tỉnh độ là một cái học phủ huy hoàng. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Dương Kỳ xếp vị trí số 1, giờ lại được tiến giới năng lượng quan đinh, hơn nữa còn co. Thái Hoàng lệnh, tiến khi, tiến thạch, thực lực sẽ tăng lên gấp đôi. Tuy rằng hắn chưa đạt tới đại thánh cấp 3, cấp hàng xa, nhưng sau khi quân đinh, hắn đã cách cảnh giới này không xa nữa. Thu hoạch lớn nhất bấy giờ chính là được một giọt máu của thượng đề thực sự, khiến cho chiến lực của hắn tăng vọt. 8.000 vạn viễn cố cụ tương co, thể chống lại bất cứ ai. Sau khi ban thưởng sao, tiến hàng của tiến giới biến mất, tiến khi trên bầu trời cũng đầu tấn đi, Huyền Không Sơn yến tỉnh trở lại. Vũ, Dương Kỳ biến thành một luồng sáng, phá tan trường không đi tới bến cạnh Kinh Châu ngang, yến vỗ bệnh. Thiếu gia, hai người này và nhiếu yếu tộc đại thánh phía sau đều cung kính, số này đều là người của thành mấu. Lần này ta đã nhận được rất nhiều lợi ích. Dương Kỳ rất hài lòng, nói. Không biết mầu thần của ta đã xuất quan chưa? Ta muốn gặp người. Thành mẫu phải mất một khoảng thời gian nữa mới xuất quan. Yến vô bệnh no, y ngắn. Thánh mẫu biết biểu hiện của thiếu gia lần này sẽ vô cùng cao hứng, hơn nữa người còn chiếm được Thái Hoàng lệnh, co. Thể tiến vào học phủ Thái Hoàng học tập, rất co. Khả năng đột phá tới cảnh giới thiếu vị và hơn nữa. Dương Kỳ. Ngay khi Dương Kỳ, Yến vố bệnh, Kinh Châu ngang nói chuyện thì đột nhiều co một tiếng thét từ trên bầu trời truyền xuống, không gian bốn phía bị chấn động, đất rung núi chuyển. Đám người lão sư tử và mấy vị chủ nhân yếu tộc xuất hiện. Sao vậy? Chu Nhận sư tộc, người muốn tìm ta báo thù. Ta giết sư trọng lậu con người không phục a? Dương Kỳ đứng im bất động, lão sư tử này đang sắc nối giận nhưng hắn không sự. Người giết con ta, thu này không đội trời chung, phải trả cho ta một cái cống đạo. Lão sư tù lạnh lùng nói, một câu nói thối, ta muốn người giao Thái Hoàng lệnh ra đây, để cho người của sư tộc tới học phủ Thái Hoàng học tập. Còn nữa, tiến khi, tiến thạch, cung tầng thiếu, tếu vong thiếu của người cũng phải giao cho sư tộc chúng ta làm vật bồi thường. Sa tộc muốn lấy tiến thạch, tế tộc muốn người tụ phế khi công, sau đó chịu phạt. Nhất thời, đám chủ nhân tế tộc, sa tộc và một số tộc trưởng khác đều đưa ra điều kiện. Đám ô hơ, Dương Kỳ chi no, y bốn chư, người nói cái gì? Di Chu Nhận sư tộc nối trận lôi đình. Ta nói các ngươi là một đậm ô hợp. Cũng tốt, khi ngươi no. Y ta là, thằng con hoang dã, ta đã nói rằng ta sẽ tiêu diệt sư tộc, hiện giờ ta đã tu luyện thành công, mượn người hiến tế cho cả Huyền Không Sơn chứng kiến. Ầm ầm, Dương Kỳ đưa tay ra ngoài. Cách trương,